Siêu cấp thiếu gia, chương 985, có duyên sẽ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người bán đấu giá giới thiệu sơ qua về hòn đảo, vẻ mặt của những người giàu có ở trong hội trường hoàn toàn khác với vừa nãy. Ai nấy đều háo hức muốn ra giá. Giá khởi điểm của quần đảo Nam La là 10 tỷ đô la Mỹ. Xì sao, ngay khi giọng nói của người dẫn chương trình cất lên, khung cảnh trở nên náo động. Ngay cả đối với đám người to lớn này cũng không thể chịu nổi cái giá này. Cũng tương đương với việc trực tiếp loại bỏ gần hết mọi người. 11 tỷ đô la Mỹ, 12 tỷ đô la Mỹ, 15 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù giá của hòn đảo này cực kỳ đắt đỏ nhưng vẫn có rất nhiều người giàu có và quyền lực ở đây. Báo giá cũng tăng lên và nhanh chóng đạt mức giá cao ngất ngưởng là 28 tỷ đô la Mỹ. Ngay khi người bán đấu giá chuẩn bị giao dịch, Thẩm Lãng vung tay lên. Mục đích của anh rất đơn giản, chính là muốn có được hòn đảo này. Nên anh không thèm tham gia ra giá trước đó. 50 tỷ đô la Mỹ. Khi Thẩm Lãng nói ra giá, khóe miệng của đấu giá viên giật giật, tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Xin lỗi, quý ông này, giá thầu của anh là bao nhiêu? Người bán đấu giá xác nhận lại lần nữa. 50 tỷ, Thẩm Lãng sốt ruột lặp lại lần nữa. Chà, toàn bộ hội trường trở nên náo động. Toàn bộ khán đài lập tức bùng nổ. 50 tỷ đô la Mỹ. Rốt cuộc là ai ra cái giá này vậy? Không phải là đến gây rối chứ? Chưa từng nghe nói rằng năm nay sẽ có nhân vật lớn nào đến cả. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của chương trình đấu giá này. Không hề có người tiếp tục ra giá. Cái giá này khiến những người khác ở trong hội trường không còn bất kỳ ý nghĩ muốn ra giá nào nữa. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía Thẩm Lãng. Lúc này Tống Từ cảm thấy hơi kỳ lạ. Giọng nói của người giàu có này sao lại quen thuộc như vậy? Cô ấy không khỏi tò mò quay đầu lại. Khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc của người kia, Tống Từ ngây người tại chỗ. Trong mắt chợt hiện lên vẻ khó tin. Thẩm Lãng, hóa ra là anh ấy. Sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây? Tống Từ vô thức nghĩ rằng mình bị lóa mắt. Sau khi dụi mắt và liên tục xác nhận người này đúng là Thẩm Lãng, suy nghĩ đầu tiên của Tống Từ là đi đến bên cạnh Thẩm Lãng. Nhưng cô ấy lại kinh ngạc dừng bước. Bởi vì bây giờ cô ấy ăn mặc rất đơn giản. Những ngày này cô ấy không có hứng thú với việc trang hoàng bản thân. Bởi vì cô ấy chỉ định dành chút thời gian đến thăm ông mà thôi. Chưa từng nghĩ sẽ gặp Thẩm Lãng trong trường hợp như này. Nếu Tống Từ có một cơ hội khác để lựa chọn, hôm nay cô chắc chắn sẽ ăn diện thật đẹp để ra ngoài. Đã lâu không gặp, cô ấy nhất định phải cho Thẩm Lãng thấy được mặt hoàn hảo nhất của mình. Cháu sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Thấy Tống Từ không ổn lắm, Tống Chi Viễn lo lắng hỏi. Thậm chí ông ấy còn không thèm quan tâm xem nhân vật lớn nào đã mua lại quần đảo Nam La. Tống Từ gật đầu nói. Ông, cháu đi vệ sinh đây. Tống Từ nói xong liền cúi đầu chạy đi. Không muốn Thẩm Lãng nhìn thấy bộ dạng này của mình. Ngay khi Tống Từ đang đi về phía nhà vệ sinh, cô ấy đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ có chiều cao tương đương với mình đang đứng trong góc hội trường bán đấu giá. Lúc này, người phụ nữ kia cũng nhìn về phía Thẩm Lãng với vẻ mặt kinh ngạc. Người này chính là người vừa nãy đã chủ động bắt chuyện với Thẩm Lãng. Tống Từ chợt nảy ra một ý tưởng, bước về phía người phụ nữ. Người phụ nữ lúc này đang rất khó chịu, hối hận vì vừa rồi không nắm bắt được Thẩm Lãng. Nhìn thấy Tống Từ đi tới, cô ta hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, cô định làm gì? Tống Từ cười nói, bán quần áo của cô cho tôi. Người phụ nữ Đa Lai vô cùng sửng sốt, nghĩ rằng Tống Từ có sở thích đặc biệt gì đó. Cô điên à? Người phụ nữ lấy tay che trước ngực, chuẩn bị rời đi. Tống Từ vội vàng lấy trong túi ra một xấp tiền mặt. Nói, tôi nói thật đấy, cô bán quần áo cho tôi. Số tiền này chắc là đủ cho cô rồi. Sau khi nhìn thấy tiền, người phụ nữ dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Số tiền này quá đủ để mua quần áo của cô ta. Mua 50 cái cũng đủ. Rất nhanh, Cả hai đã đổi quần áo trong nhà vệ sinh xong. Lúc này, bởi vì Thẩm Lãng đã đấu giá được hòn đảo nên đi tới phía sau sân khấu đấu giá để làm thủ tục. Khi anh ra ngoài, tình cờ thấy Tống Từ đang đợi mình ở lối ra. Tống Từ, sao cô lại ở đây? Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. Vốn dĩ Tống Từ đã chuẩn bị đầy đủ để khiến bản thân trông bớt hưng phấn. Nhưng lúc này, trong mắt vẫn không khỏi có một tia phức tạp xẹt qua. Tôi đến cùng ông, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tống Từ thấp giọng nói. Thẩm Lãng mỉm cười. Khi đến gần Tống Từ, anh sửng sốt, bởi vì quần áo của Tống Từ trước mặt khiến anh cảm thấy hơi quen mắt. Đây không phải là quần áo của người phụ nữ lai vừa nãy sao? Thậm chí còn sót lại một ít mùi nước hoa. Quần áo của cô, Thẩm Lãng không khỏi tò mò. Muốn mở miệng hỏi, Tống Từ đỏ bừng mặt. Quần áo của tôi làm sao? Thẩm Lãng nghĩ đi nghĩ lại sau đó không hỏi nữa. Anh cười danh mãnh nói. Không có gì, rất đẹp. Tống Chi Viễn thấy Tống Từ đi vệ sinh lâu vậy rồi mà vẫn chưa trở lại. Trong lòng không khỏi hơi lo lắng. Liền ra ngoài tìm. Khi nhìn thấy Thẩm Lãng ở cửa, Tống Chi Viễn hơi kinh ngạc, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Cậu chủ Thẩm Lãng, đã lâu không gặp, Tống Chi Viễn đi tới chỗ hai người họ, chào hỏi Thẩm Lãng. Sau khi cả ba trò chuyện đơn giản, Tống Chi Viễn nhìn thấy ánh mắt phàn nàn của Tống Từ. Con gái lớn khó giữ nổi, Tống Chi Viễn thở dài trong lòng, đành phải tìm một lý do rồi trở về khách sạn. Tống Từ và Thẩm Lãng rời khỏi địa điểm đấu giá. Bây giờ đang đi dạo dọc các con phố của thành phố Nick trên đường về khách sạn. Anh sẽ trở lại thành phố Giang Nam chứ? Tống Từ hỏi. Thẩm Lãng mỉm cười. Không biết nên trả lời như thế nào. Đã một thời gian kể từ khi anh rời khỏi thành phố Giang Nam. Nơi đó vẫn còn bạn bè và bạn gái của anh. Nếu mọi thứ ở kinh đô diễn ra tốt đẹp, có thể anh sẽ có cơ hội quay trở lại. Nhưng nếu dòng tộc truy cứu trách nhiệm của Thẩm Lãng, vậy thì cứ để những người này ở lại thành phố Giang Nam mới là cách là an toàn nhất. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi. Thẩm Lãng thở dài, mặc dù trong lòng Tống Từ có rất nhiều nghi vấn, nhưng thấy Thẩm Lãng nói như vậy cũng không nhiều nữa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trong lúc không hay biết đã đến khách sạn của Tống Từ. Có muốn lên trên ngồi một lúc không? Trong lòng Tống Từ rất lo lắng. Nếu có thể, cô ấy thực sự hy vọng Thẩm Lãng sẽ luôn ở bên cạnh mình. Cho dù biết Thẩm Lãng đã có bạn gái hay thậm chí là vợ sắp cưới, cô ấy cũng không quan tâm. Thẩm Lãng do dự một lúc, lắc đầu cười. Không, một lát nữa tôi phải về kinh đô luôn. Dù sao bên kia vẫn còn rất nhiều việc đang chờ xử lý. Trong mắt Tống Từ thoáng hiện vẻ mất mát. Gật đầu sau đó cũng không giữ anh lại nữa. Lên đường thuận lợi. Trước khi đi, Thẩm Lãng lấy ra một tấm thẻ và chùm chìa khóa đưa cho Tống Từ. Trên thẻ có tên và số điện thoại của một người nước ngoài. Còn chìa khóa là chìa khóa của căn biệt thự ở quần đảo Nam La, cách Trương.